Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, Võ Lâm Thành. 4 ngày thời gian cực nhanh mà qua, Diệp Sát rời đi tử vong đoàn tàu sân ga thời điểm. Còn đặc biệt lưu ý một chút Hạ Thiên động tĩnh, nhưng gia hỏa này so Diệp Sát tưởng tượng bên trong tặc. Diệp Sát không tìm được tung ảnh của hắn, Diệp Sát ngược lại không lo lắng Cam Lâm lừa gạt chính mình. Cam Lâm không có khả năng cầm này chuyện lừa gạt Diệp Sát hỗ trợ làm việc. Hạ Thiên cũng coi là hai người giao dịch điều kiện một trong. Nếu như Hạ Thiên không xuất hiện, Diệp Sát tự nhiên không cần thiết tiến mộ rồng. Đợi mọi người đều rời đi không sai biệt lắm rồi, Diệp Sát mới mang theo Đỗ Linh Linh cùng Phì Long rời đi sân ga. Võ Lâm Thành, Diệp Sát nhìn lấy bốn phía, hết thảy đều là quen thuộc như vậy, tràn đầy cảm giác thân thiết, vẻn vẹn bởi vì tòa thành thị này đến từ Hoa Hạ. Bốn phía đều là Diệp Sát quen thuộc Hoa Hạ văn tự. Nói lên Võ Lâm Thành, đây cũng là một tòa Hoa Hạ nổi tiếng, thậm chí nổi tiếng thế giới thành thị, là kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao thông cùng tài chính trung tâm, nhân khẩu vượt qua 1.000 vạn. Đương nhiên, 1.000 vạn nhân khẩu, phóng tới Hoa Hạ bên ngoài địa phương, đoán chừng có thể hù chết người. Không ít quốc gia tổng nhân khẩu số đều mới mấy ngàn vạn. Bất quá, Hoa Hạ chính là nhân khẩu nhiều, tùy hứng, nhưng ở mặt thế tiến đến về sau, đây không tính là chuyện tốt lành gì. Nhân khẩu nhiều cũng liền mang ý nghĩa zombie nhiều. Nói đến, Diệp Sát nhớ kỹ chính mình cũng nghe qua dạng này nghe đồn. Nói là Hoa Hạ khu vực là dễ dàng nhất tao ngộ zombie chiều. Nhưng rời đi tử vong đoàn tàu sân ga sau, Diệp Sát chỉ chưa thấy đến nhiều ít zombie. Hướng lấy hai bên nhìn lại, giống như là một đầu ngừng yên lặng đường phố. Chung quanh có cư xá lâu, cũng có một chút phòng ở cũ, một chút cửa tiệm để Diệp Sát rất là thân thiết. Chiêu bài trên viết, hành bao cối mà, bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao hấp, định thắng bánh ngọt loại hình chữ. Đương nhiên, những này cửa tiệm đã sớm hết rồi. Chung quanh khu nhà ở nội tựa hồ cũng không ai. Nơi này không có tung tích con người, cũng không có zombie. Diệp Sát hướng lấy Đỗ Linh Linh nói, ngươi nhà ở đâu? Đi trước ngươi nhà, Đỗ Linh Linh nói, vẫn là nhiệm vụ quan trọng a? Không quan trọng, Diệp Sát nói, chỗ kia mộ rồng không phải tốt như vậy tìm, liền để ra hỏa kia trước giúp chúng ta tìm kiếm đường a. Không vội, Đỗ Linh Linh chỉ mặt bên nói, vậy chúng ta đi, Diệp Sát nói, ta đi kiếm chiếc xe. Không cần, Đỗ Linh Linh có chút xấu hổ nói, nơi này ngay tại ta nhà phụ cận, đi bộ 10 mấy phút đã đến. Diệp Sát nghi hoặc nhìn rồi Đỗ Linh Linh một mắt, cách gần như vậy còn muốn lấy trước làm nhiệm vụ. Bất quá, Diệp Sát ngược lại là rất nhanh lộ ra cái giật mình biểu lộ. Cái này là cái gọi là gần hương tình e sợ loại hình. Diệp Sát đi theo Đỗ Linh Linh đi qua đường phố. Đỗ Linh Linh nói, này một mảnh gọi Thanh Hà đường phố, cũ thành khu, thuộc về lịch sử còn sót lại văn hóa kiến trúc khu. Đã quy hoạch thành du lịch cảnh chút rồi, ta nhà ngay tại mặt sau này. Đỗ Linh Linh đối với nơi này hết thảy tự nhiên rất quen thuộc. Dù sao, nơi này đã từng là nàng sinh hoạt qua thành thị, mà lại ngay tại nhà nàng phụ cận, ước chừng một khắc đồng hồ. Đỗ Linh Linh mang theo Diệp Sát cùng Phì Long đi vào một mảnh kiểu cũ cư xá. Lâu không thấy tăm hơi zombie rốt cục xuất hiện rồi. Hai tên ăn mặc đồng phục an ninh tang sư ở nơi đó du đáng. Rất bình thường zombie. Không cần lấy Diệp Sát ra tay. Phì Long ngậm cái ruột hun khói. Tiến lên một bàn tay một cái. Liền đem hai cỗ zombie đầu cho đập nổ. Diệp Sát nói. Bất quá, chí ít bắt đầu xuất hiện zombie rồi. Vẫn là cần lấy cảnh giác một chút. Phi Long cười tâu toét mà nói, toàn chụp chết liền tốt rồi. Về phần Đỗ Linh Linh, Diệp Sát phát hiện này nữ nhân có chút tinh thần hoảng hốt, nhưng cũng có thể lý giải. Diệp Sát chỉ có thể tìm được chủ đề để Đỗ Linh Linh không cần chặt như vậy trương. Nhìn lấy bốn phía nói, người lúc đó là từ Võ Lâm Thành trèo lên Tử Vong đoàn tàu. Đỗ Linh Linh chỉ vào phía sau nói, nơi đó rẽ ngoặt là đầu giả cổ đường dành riêng cho người đi bộ. Ta lúc đó ở nơi đó mua đồ vật, hướng phía trước ước chừng 1000 mét bộ dáng, có một tòa cổ thành lâu, đương nhiên cũng là phòng, du lịch cảnh chút mà thôi. Ta lúc đó nghĩ lấy, tình nguyện nhảy đi xuống ngã chết, cũng so biến thành zombie mạnh, nhưng tiến vào cổ thành lâu, kết quả ta phát hiện bốn phía hết thảy cũng thay đổi. Diệp Sát cười lấy nói, Tử Vong đoàn tàu sân ga. Đỗ Linh Linh gật đầu nói, đúng vậy à. Diệp Sát lại lần nữa cười cười, Đỗ Linh Linh đây coi là vận khí tốt. Diệp Sát cũng không kỳ thị nữ tính, nhưng ở thân thể điều kiện phương diện, đa số nữ tính tất nhiên yếu tại nam tính. Tiếp theo còn có tâm lý kiên nghị trình độ, đa số nữ tính hoàn toàn chính xác cùng nam tính so sánh càng thêm yếu ớt một chút. Cho nên, từ tỷ lệ sống sót đến xem, nữ tính hoàn toàn chính xác thấp hơn nam tính. Này một điểm từ Tử Vong đoàn tàu trên nam nữ tỷ lệ liền có thể rất tốt nhìn ra. Mà những cái kia có thể trèo lên Tử Vong đoàn tàu nữ tính, bình thường đều nương theo lấy một chút vận khí. Giống như là Đỗ Linh Linh, nàng miêu tả bên trong có hai cái mấu chốt. Đầu tiên là Tử Vong đoàn tàu sân ga cách gần, mới 1000 mét mà thôi. Tiếp theo là đi nhầm vào thành lâu mà tiến vào Tử Vong đoàn tàu sân ga. Đương nhiên, nói về vận khí này, đồ vật ngược lại thật sự là không phân biệt nam nữ. Trừ rồi số ít người là dựa vào năng lực bản thân trèo lên Tử Vong đoàn tàu, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có vận khí thành phần ở tại bên trong. Nói chuyện, Đỗ Linh Linh bỗng nhiên tại vỗ một cái trước cửa sắt ngừng lại rồi, lộ vẻ rất là do dự. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một mắt, điển hình thập niên 80-90 kiến trúc lâu, trái phải các một tòa lâu, chia đồ vật đơn nguyên, bên trái vì đông đơn nguyên, phía bên phải vì tây đơn nguyên. Lâu ngoài có một vòng đại khái 2,5 thước cao tường vây, mặt tường đã sớm pha tạp một mảnh, mái tường khảm mảnh kiếng bể dùng để phòng tiểu thâu. Tường vây hình thành sân nhỏ bên trong, bên trái có một cái xe đạp dừng xe lều, phía bên phải thì là hộ gia đình từ phát làm bắt đầu một cái bồn hoa nhỏ. Về phần nhà lầu cách cục, thời kỳ đó cái gọi là cư xá lâu, đa số đều là ký túc xá cấu tạo, so sánh đơn sơ. Trước mắt này hai tòa nhà nên tính là thời kỳ đó so sánh có cấp bậc rồi. Lầu 1-2 hộ đối cửa, loại này cách cục tại lúc đó xem như nhà giàu hình rồi. Đồng thời cũng không phải ký túc xá thường gặp nhà ngang cùng tường cửa lâu cách cục, mà là đơn độc hai tòa, còn hưởng thụ lấy tường vây cô lập sân nhỏ. Hoàn cảnh hoàn toàn chính xác là không tệ, đồng dạng có thể ở lại loại này nhà lầu. Gia cảnh tốt xấu khó mà nói, dù sao năm đó đầu phòng ở không đáng tiền, nhưng đa số đều là cơ quan đơn vị viên chức, đồng thời lớn nhỏ hẳn là một cái cán bộ. Diệp Sát hơi dò xét một chút bốn phía, sau đó nhìn Đỗ Linh Linh nói, đông đơn nguyên vẫn là tây đơn nguyên? Mấy lẻ mấy? Đỗ Linh Linh nuốt xuống nước miếng nói, tây, 301. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, mà thế trước đó cha mẹ khỏe mạnh? Đỗ Linh Linh khô khốc gật gật đầu. Diệp Sát rốt cục biết rõ Đỗ Linh Linh đang sợ cái gì rồi, quay đầu mở ra nhà cửa, đập ra đến một bộ zombie. Kết quả Diệp Sát than một hơi, Đỗ Linh Linh tâm tình là có thể lý giải. Đừng nói là chính mình cha mẹ, liền nói một tòa này trong lâu các gia đình, khẳng định quê nhà lân cận bên ngoài thường xuyên gặp mặt. loại này già trẻ khu trong lâu nhân tình vị bình thường đều rất đậm. Này đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc thành rồi dương nanh múa vuốt zombie bộ dáng. Liền rất để người không tiếp thụ được rồi. Huống chi, còn có Đỗ Linh Linh cha mẹ, cũng có thể là thành rồi zombie. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.